Tài Quyết thần tọa lần nữa buông xuống quốc thổ nhân gian. Ninh Khuyết không ngoài ý muốn, lúc ở bờ Nam Hải, hắn đã mơ hồ đoán được người chủ sự kỵ binh Tây Lăng Thần Điện là ai. Một ngày một đêm, thanh tẩy tanh máu, thì hắn đã khẳng định phán đoán của mình. Ở trong thời gian ngắn như thế làm ra quyết đoán quan trọng như thế, hơn nữa có năng lực thực thi, Tây Lăng Thần Điện chỉ có ít ỏi mấy người, mà nàng trực tiếp quản hạt thần điện kỵ binh có khả năng nhất. Ta không muốn gặp những người này. Tăng Tăng xoay người đi vào phòng, thanh âm tỏ ra có chút mỏi mệt. Ba quận Tề Quốc, người bất kính với Quang Minh đều đã chết. Diệp Hồng Ngư nói, lệnh thông báo chính thức của thần điện hẳn là sẽ ở ngày gần đây phát hướng các nước. Tài Quyết thần điện đã xuất động trước, tin tưởng không cần thời gian dài bao nhiêu, trận thanh tẩy này sẽ chấm dứt. Ninh Khuyết nhìn nàng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Hồng Ngư tháo xuống thần miệng nhìn hắn nói, ta muốn gặp Hạo Thiên. Cảnh tượng lúc này thực rất giống mùa thu mấy năm trước. Ninh Khuyết giống lúc ấy đưa tay muốn đem thần miệng trong tay nàng tiếp nhận. Diệp Hồng Ngư không cho hắn. Ninh Khuyết nói, nhanh như vậy đã xa lạ rồi. Nhớ năm đó ngươi còn... Diệp Hồng Ngư nói, không cần miệng lưỡi trơn tru, ta không phải Mạc Sơn Sơn si nhân kia, không muốn tranh năm nhân với Hạo Thiên. Ninh Khuyết nói, người đây chẳng lẽ không phải miệng lưỡi trơn tru. Diệp Hồng Ngư phủi hết giọt mưa dính trên tóc đen nói, bớt nói lời thừa, mau dẫn đường. Ninh Khuyết không vui nói, biết ta là nam nhân của Hạo Thiên cũng không biết tôn trọng chút. Diệp Hồng Ngư đem thần miệng tùy tiện ném tới trên bàn nói, một tên ăn cơm miệng sao khiến người ta tôn trọng. Ninh Khuyết giận dữ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hồng Ngư đem mái tóc đen hơi ướt buộc chặt nói, ngươi chỉ là tên ăn cơm miệng. Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu cảm thụ được của Trần Bì Bì trước kia, hắn cầm tức nói, có thể ăn cơm miệng của Hạo Thiên cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Diệp Hồng Ngư nói, ăn cơm miệng vốn đã rất không dễ dàng. Hai người nói không dễ rõ ràng không phải một loại sắc thái cảm tình. Ninh Khuyết rất quẩn bách, không thể tiếp tục đề tài này nữa, nói, nàng không muốn gặp người của thần điện. Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút nói, cũng tốt, ta cũng không muốn quỳ xuống đối với nàng. Ninh Khuyết nói, xem ra tín ngưỡng của ngươi cũng không kiên định như ngươi trước kia nói. Diệp Hồng Ngư trầm mặc một lát đột nhiên hỏi, tín ngưỡng cùng thù hận cái nào quan trọng hơn? Ninh Khuyết không hiểu nàng vì sao sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ ở thành Trường An báo thù, nghĩ Hồ Tuyết giết người. Hắn nói, nếu là ta, tự nhiên là báo thù quan trọng hơn. Đương nhiên, đó là bởi vì ta vốn không có tín ngưỡng gì. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư vẻ mặt ngưng trọng nói, về phần ngươi, nên lựa chọn như thế nào? Ta không thể đưa ra đề nghị cụ thể, ta chỉ muốn nói, làm như thế nào có thể khiến người cao hứng, người cứ đi làm đi. Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút nói, đây là đạo lý xuất phát từ bản tâm. Ninh Khuyết nói, không sai, bản năng của bản tâm luôn cường đại nhất. Này tính ra, quen biết đã nhiều năm, từng không đội trời chung, cũng từng dắt tay sóng vai, quan hệ giữa Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư vẫn luôn rất vi diệu. Trước Quang Minh Tế, hắn từng đi Tài Quyết thần điện tìm nàng, Diệp Hồng Ngư lưu lại đường lui cho hắn, cái này là lần nữa nhận tình, cho nên hắn trả lời rất nghiêm túc, hắn muốn giúp nàng. Tín ngưỡng cùng thù hận cái nào quan trọng hơn, Ninh Khuyết biết Diệp Hồng Ngư giống mình, không phải người nghiên cứu, như vậy vấn đề này của nàng tất nhiên có ám chỉ cụ thể, là chỉ ở nơi nào. Sau khi ngươi và Hạo Thiên rời khỏi, quan chủ lên núi, Diệp Hồng Ngư nói, trưởng giáo nhìn như quỳ gối thần phục, trên thực tế đạo môn vẫn là ở trong thế cân bằng, Long Khánh trở nên rất cường đại, có rất nhiều chuyện ta cũng không thích. Ninh Khuyết nói, vì thế ngươi lựa chọn rời khỏi Đào Sơn. Diệp Hồng Ngư nói, ta chỉ là tới xem, ngươi chuẩn bị đem Hạo Thiên đưa đi nơi nào. Ninh Khuyết nói, ngươi vì sao muốn gặp nàng? Diệp Hồng Ngư trầm mặc một lát sau đó nói, có lẽ là muốn thông qua nàng để đạt được dũng khí nào đó. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu một số thứ gì đó nói. Trên thực tế ngươi đã bắt đầu làm, ta rất muốn biết giữa ngươi và Hùng Sâu Mặt rốt cuộc có thù sâu như thế nào. Từ đêm qua bắt đầu trận thanh tẩy này của đạo môn là Quang Minh Thần Điện mượn dùng Hạo Thiên Thần Uy một lần phản động. Tài Quyết Thần Điện không nên hưởng ứng nhanh chóng mà kiên quyết như thế. Nhưng nếu hiểu ra, lần trước thế lực chủ yếu đạo môn tiến hành thanh tẩy đối với Quang Minh Thần Điện là thân tín của trưởng giáo, như vậy liền có thể hiểu nguyên do trong đó. Trận thanh tẩy này đến cuối cùng tất nhiên sẽ dao động căn cơ của trưởng giáo. Diệp Hồng Ngư chưa trả lời vấn đề của hắn nói, ta chỉ là đang chấp hành ý chí Hạo Thiên. Ninh Khuyết nói, ngươi đây là đang dùng Hạo Thiên để đối phó đạo môn. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn hơi trào phúng nói, đây không phải chính là chuyện ngươi luôn ý đồ muốn làm.